Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3046, khai nhãn giới 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi hai vợ chồng trở lại Thương Phong Thành ở lại tin tức, tại Huyền Linh truyền ra sau, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người đều mộ danh đi tới Thương Phong Thành. Đương nhiên, bọn hắn không có tư cách đến bái phỏng hai vợ chồng, thuần túy là vì tìm vận may. Vì là có thể hay không may mắn mà xa xa nhìn thấy hai vợ chồng liếc mắt tại Huyền Linh đại lục người ánh mắt, hai vợ chồng nhất định liền là thần là không thể địch nổi tồn tại. Khúc Đàn Nhi cũng phát hiện, trên đường phố người đến người đi, mười phần náo nhiệt, so với hiện đại thành phố lớn, đều không thua bao nhiêu. Trên đường phố, Khúc Đàn Nhi nhìn thấy một chút chấp pháp giả, là Khúc Mặc hai tộc cao thủ tổ kiến. Bởi vậy, nội thành trị an tương đối tốt. Mà Huyền Linh đại lục tu giả đều biết rõ, Thương Phong Thành là cấm đánh nhau, phàm là tiến vào cái này một tòa thành, đều muốn tuân thủ nội thành quy tắc, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Khúc Đàn Nhi tương đối hài lòng nội thành tình huống, Tiểu Manh Manh đi theo bên người nàng, bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, tại trên bả vai hắn, ngồi trái phải một cái tiểu thí hài, hai cánh tay còn đều nắm một cái. Chủ nhân, ta đều nhanh thành bảo mẫu, rất thích hợp ngươi. Khúc Đàn Nhi thuận miệng đáp lời, Tiểu Manh Manh, muốn chết, đúng hay không? Cái này ác ma chủ nhân nhất định liền là vì lăn qua lăn lại hắn. Mang hài từ sự tình, cũng vốn không nên nàng tới. Bỗng nhiên, đi đến trên đường Khúc Đàn Nhi, bất thình lình có chút tâm thần có chút không tập trung, ngốc tại nguyên chỗ, loại này run sợ run lên cảm giác, rất ít xuất hiện qua. Tiểu Manh Manh phát hiện nàng dị thường, chủ nhân, làm sao rồi? Không có. Dường như, bất thình lình có chút dự cảm không tốt, Khúc Đàn Nhi có chút mê hoặc mà nói ra đến, có thể là ta suy nghĩ nhiều, hoặc là tốt thời gian quá lâu, sợ hãi sẽ mất đi, có chút lo lắng quá mức a. Tiểu Manh Manh mê hoặc mà liếc nhìn nàng một cái. Dự cảm không tốt, giống bây giờ như vậy, chúng ta còn sẽ xảy ra chuyện gì? An nhàn thời gian quá lâu, liền dễ quên một chút nguy hiểm. Tiểu Manh Manh mê mang, nguy hiểm gì? Lập tức, Khúc Đàn Nhi thần niệm bao trùm toàn bộ Thương Phong Thành, lại nhìn trong phủ thành chủ, người nhà đều rất tốt. Nội thành cũng không thấy dị thường, còn có, truyền âm cho nội thành trong U Minh người, trả lời cũng là không có dị thường. Dục Nhi tại U Minh bế quan, rất an toàn, liền trầm tĩnh lại, nói. Có thể là ta nhạy cảm, bỗng nhiên Thánh Đàn đại nhân giọng nói truyền đi ra, nhắc nhở nói. Nhà đầu. Không muốn khinh thị người tu luyện trực giác. Tu vi càng cao nhân, đối với trực giác nguy hiểm càng trở nên nhạy cảm. Cho dù là người bình thường, nếu phát sinh cái đại sự gì trước đó, đều sẽ mơ hồ có chủng không tốt cảm giác. Nếu có thể chính xác đối đãi lập tức có thể sớm có chỗ chuẩn bị. Khúc Đàn Nhi trầm mặc, nói thực ra loại này bất thình lình xuất hiện bất an, chính nàng thật không phải rất để ở trong lòng. Đối với mình trọng yếu nhất người nhà, đều ở nơi này, đều không có sự tình. Không đúng, nếu là thật sự có cái vấn đề lớn gì, duy nhất khả năng là đại huyền giới xảy ra chuyện. Đại huyền giới là có tai họa ngầm, tức là thiên phạt tử một mực tìm không thấy. Còn có một điểm, tức là giới chủ phủ cái kia trận đàn nguy hiểm hắc diễm bản nguyên. Thật chẳng lẽ là phía bên kia xảy ra chuyện sao? Khúc Đàn Nhi không dám khẳng định, lão đại, chúng ta rời đi mấy năm a? Đại huyền giới có thể hay không xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phạt tử còn chưa có chết. Biết được các ngươi không tại, hắn vừa lúc có thể ra đi. Thánh Đàn đại nhân không chút do dự vạch cái này một điểm. Ta đề nghị các ngươi vẫn là trở về một chuyến a. Bất quá là yên lặng, không muốn công khai lộ diện. Có lẽ có thể tìm ra một chút đầu mối tới. Loại này kêu cái gì? Dẫn xà xuất động, cách chương.